Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1228, tĩnh dưỡng. 1. Người điên Lăng Trần có chút hiếu kỳ, nhìn Lâm Hàm bộ kia khẩn trương bộ dáng, giống như cái người điên kia rất đáng sợ. Tiểu gia hỏa, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lăng Trần nhìn lấy Tiểu Nam Hài hỏi. Lâm Thuần không nói gì, mà là thận trọng đi đến cửa sổ bên cạnh, đem màn cửa một góc vung lên đến, vụng trộm quan sát đến tình huống bên ngoài. Lăng Trần cũng rất có hứng thú, đáng tiếc thân thể không thể động, chỉ có thể nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh. Giờ phút này, tình huống bên ngoài phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nghe được các thôn dân thất kinh kêu to. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng phanh phanh vang lớn, tốt giống thứ gì sụp đổ. Loại tình huống này một mực kéo dài hơn 10 phút mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, Lâm Thuần buông rèm cửa sổ xuống, bước nhanh trở lại giường đầu bên cạnh, thành thành thật thật cầm lấy một cái quả táo nạo bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Lâm Hàm từ ngoài cửa đi đến. Lăng Trần dùng khóe mắt liếc qua quét Lâm Hàm một chút, phát hiện đối phương y phục rất bẩn, giống như lúc ra cửa ngã dầm trên mặt đất. Trừ cái đó ra, sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt, trên thân tự hồ bị đau xót. Gặp tình hình này, Lăng Trần ân cần hỏi nói: "Lâm tiểu thư, người có làm gì không?" Lâm Hàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Thật có lỗi, ta phải trở về thay quần áo khác, chờ ta có rảnh sẽ giúp ngươi liên hệ người nhà của ngươi." "Không nóng nảy, ngươi trước làm việc của ngươi tính." Lăng Trần nói rằng. Nhìn ra được, Lâm Hàm cả người có chút suy yếu, vẫn là mau chóng nghỉ ngơi tương đối tốt. Lâm Hàm đi về sau, Lâm Thuần gọt xong quả táo, chính mình cắn một cái, nói: "Đại ca ca, người chậm rãi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước chơi." Nói xong, hắn phất phất tay, quay người đi ra khỏi phòng, nhìn lấy Lâm Thuần biến mất tại cửa ra vào. Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn còn tưởng rằng cái kia quả táo là cho mình ăn. Hôn mê hơn một tuần lễ, toàn bộ nhờ dịch dinh dưỡng chống đỡ, hắn hiện tại cũng nhanh đói đến trước ngực thiếp sau cõng. Thở dài, Lăng Trần chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần nữa ngủ thiếp đi. Vào đêm, ngoài cửa sổ rơi ra tí tách mưa xuống. Thế nhưng là, càng đến đêm khuya, mưa rơi càng lớn, sấm sét vang dội. Tiếng sấm ầm ầm để Lăng Trần từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Đến sau nửa đêm, mưa rơi vẫn không có yếu bớt dấu hiệu. Mơ mơ màng màng bên trong, khi Lăng Trần lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện ngoài cửa sổ đã hừng đông. Nhìn một chút treo trên vách tường đồng hồ treo tường, đã hơn 8 giờ sáng. Thế nhưng là, thẳng đến 10 giờ sáng, cũng không gặp Lâm Hàm tỷ đệ xuất hiện ở phòng khám bệnh. Kỳ quái, đều đã trễ thế như vậy làm sao còn không ra cửa. Nghe Lâm Thuần tiểu gia hỏa kia nói, Lâm Hàm là trong thôn duy nhất bác sĩ. Theo lý mà nói hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Hơn nữa, coi như không có những bệnh nhân khác, cũng nên vì chính mình cái này bệnh nhân thay thuốc. Một mực đợi đến giữa trưa, Lâm Thuần mới xuất hiện ở phòng khám bệnh bên trong. Tiểu gia hỏa, các ngươi cuối cùng nhớ lại ta bệnh nhân này tới. Lăng Trần cười hỏi, các ngươi buổi sáng đang làm gì? Cũng không thấy người, tối hôm qua hạ một đêm mưa to. Cửa thôn sườn dốc xảy ra đất đá trôi, đem duy nhất đường chặn lại. Ngay cả cột điện đều bị áp đảo. Hiện tại toàn bộ thôn làng đều cúp điện. Lâm Thuần có chút phiền muộn. Cúp điện, Lăng Trần nói thầm một tiếng hỏng bét. Bận bịu hỏi, cái kia điện thoại còn có thể dùng sao? Lâm Thuần dao động đầu nói, không được, toàn bộ thôn làng chỉ có một cây điện thoại dây, toàn bộ đều gãy mất. Hôm nay buổi sáng, trong thôn đã phái người đi trên trấn nhờ giúp đỡ. Bất quá, nghe trở về người nói, tối hôm qua một trận mưa to dẫn đến rất nhiều nơi gặp tai họa. Cứu viện lực lượng không đủ. Hơn nữa, chúng ta Tường Hòa thôn ở vào vùng núi, vị trí so góc vắng vẻ, nếu như thuận lợi, đội ngũ cứu viện cũng cần một tuần thời gian mới có thể qua đến giúp đỡ. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần đau đầu mà hỏi. Cây kia điện thoại tuyến là duy nhất có thể liên hệ ngoại giới phương pháp. Chính mình mất tích lâu như vậy. Nếu như không có tin tức nữa truyền trở về. Đoán chừng kinh thành cùng Đông Hải thị bên kia đều sẽ xoay loạn trời. Lâm Thuần giang tay ra. Rất là bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chờ rồi. Dù sao trong thôn không thiếu nước và thức ăn. Còn có mấy đài dự bị máy phát điện. Mỗi ngày có thể bình thường duy trì 3 giờ dùng điện thời gian. Tỷ ngươi đâu? Lăng Trần hỏi. Hắn hiện tại chỉ có thể tìm Lâm Hàm nghĩ một chút biện pháp. Mau chóng cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Tỷ ta thân thể khó chịu. 2 ngày này cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Nói, Lâm Thuần đem y dược dương cầm tới. Thuần thục giúp Lăng Trần đem vết thương băng bó băng vải lấy xuống. Mấy ngày nay để ta tới giúp ngươi thay thuốc. Nhìn lấy Lâm Thuần hữu mô hữu dạng động tác. Lăng Trần mỉm cười. Ngươi sẽ thay thuốc sao? Đương nhiên sẽ á. Bình thường ta đều đi theo tỷ ta bên cạnh. Nàng nếu là bận không qua nổi. Đều sẽ để cho ta hỗ trợ. Loại chuyện này ta sớm đã làm qua. Đang khi nói chuyện. Lâm Thuần đem dán tại vết thương băng gạc dùng cái kẹp lấy xuống. Lăng Trần cật lực nâng lên đầu. Nhìn mình ở ngực thương thế, hơn một tuần lễ đi qua, cái kia đạo dữ tợn vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Không có huyết thủy chảy ra, lấy thân thể tố chất của hắn, hẳn là khôi phục được rất nhanh. Nhưng là, bởi vì ở vết thương ở nước bên trong ngâm thời gian quá lâu, dẫn đến vết thương nghiêm trọng nhiễm trùng, sinh mủ, có thể khôi phục lại trình độ này đã rất tốt. Đổi xong thuốc. Lâm Thuần không có ở phòng khám bệnh ngốc quá lâu, bởi vì Lâm Hàm thân thể khó chịu, tiểu gia hỏa còn phải chạy trở về làm cơm trưa. Tiểu gia hỏa này cũng thật không dễ dàng. Cha mẹ chết sớm, tỷ tỷ của hắn Lâm Hàm là toàn bộ trong thôn duy nhất đại học sinh. Ở Lâm Thuần ra đời thời điểm, bởi vì một trận ngoài ý muốn, cướp đi cha mẹ của hắn tính mệnh. Từ đó về sau, Lâm Hàm từ bỏ ở đại thành thị Quang Minh tiền đồ. Về tới trong thôn, một tay đem Lâm Thuần nuôi lớn. Lâm Thuần rất hiểu chuyện, phi thường nhu thuận, một mực giúp đỡ tỷ tỷ quản lý sự tình các loại. Bao quát làm nội trợ, nấu cơm, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Cái này không phải là không có đạo lý lời nói. Lại nghỉ ngơi 2 ngày trái phải. Lăng Trần thân thể cuối cùng không có đau đớn như vậy. Miễn cưỡng có thể ngồi ở trên xe lăn. Nằm trên giường lâu như vậy, Lăng Trần đã sớm ngán, khó được có thể ra ngoài hít thở không khí. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, ấm áp, Lâm Thuần đẩy xe lăn, mang theo Lăng Trần ở trong thôn đi lòng vòng. Tường Hòa thôn đã có mấy trăm năm lịch sử, đại bộ phận thôn dân ở đều lúc trước căn phòng cũ, dùng gạch đất xây thành, một số phòng trọ đoán chừng là bởi vì niên đại xa xưa. Chịu không được gió mưa, đều dùng xi măng một lần nữa gia cố một lần, làm cho phòng tường ngoài xuất hiện mấy loại khác biệt nhan sắc. Theo Lâm Thuần nói, Tường Hòa thôn hết thảy có hơn 100 hộ nhân gia, rất nhiều thanh niên đều ra ngoài làm thuê đi, chỉ có qua năm mới có thể trở về. Bình thường chỉ có một ít người già trẻ em lưu ở trong thôn. Không chỉ có như thế, Lăng Trần còn phát hiện, Tường Hòa thôn các thôn dân đối với Lâm Thuần phi thường tốt. Đơn giản coi hắn là thành con ruột đối đãi. Cùng Lâm Thuần tán gẫu qua mới biết rõ. Bởi vì Lâm Hàm trở về xây dựng phòng khám bệnh nguyên nhân. Để lão nhân trong thôn được ích lợi không nhỏ. Trước kia, nếu ai có cái ốm đau, đều muốn đi mấy chục dặm bên ngoài Phúc Lâm trấn tìm bác sĩ. Đường xá xa xôi không nói. Chủ yếu là đường thật không tốt đi. Mấp mô, trừ phi là xe Việt dã, bình thường xe con đều rất khó lái vào đây, bởi vì trong thôn điều kiện có hạn, nơi này duy nhất phương tiện giao thông đúng vậy mô tô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,